Tu La Vũ Thần, chương 2474, 2 năm ở giữa, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, nghĩ không ra cái này gọi Sở Hiên Lang, thật vẫn đáp ứng điều kiện của ngươi, chỉ là, ngươi tình huống hiện tại cũng không lạc quan, Khổng thị thiên tộc biết ngươi không chết, nhất định là sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu không phải vận dụng tà thần kiếm, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, hiển nhiên cũng là không cách nào thực sự cùng Khổng thị thiên tộc chống lại. Huống hồ, đừng quên, ngươi còn có một cái ẩn núp đại địch, Hồn Anh Tông đâu, đây chính là ngươi vô luận như thế nào đều phải đối phó đối tượng. Ngươi cùng để cái này Sở Hiên Lang bảo đảm Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện, làm gì không trực tiếp để hắn bảo đảm ngươi? Nữ Vương Đại Nhân hỏi, ta Nữ Vương Đại Nhân, cái này Sở Hiên Lang tại Sở Thị Thiên Tộc bên trong là thân phận gì, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng là chúng ta ở nơi này bách luyện phàm giới làm ra qua sự tình, hắn hiển nhiên rất rõ ràng. Để hắn bảo đảm Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện loại thế lực này, với hắn mà nói chính là việc rất nhỏ, nhưng là để hắn bảo đảm ta, cái kia ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt, hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Còn nữa nói, ta nếu để cho hắn bảo đảm ta, phụ thân ta đã biết sẽ ra sao? Chẳng lẽ Sở Thị Thiên Tộc cho hai cha con chúng ta sỉ nhục còn chưa đủ nhiều sao? Cho nên, ta mới thể tuyệt không dùng Sở Thị Thiên Tộc danh hào tới làm cây dù bảo vệ. Một cách tự nhiên, ta cũng sẽ không để Sở Thị Thiên Tộc người tới bảo vệ ta. Sở Phong nói ra, ừ, không cần bọn hắn bảo hộ ngươi, lại có thể dùng bọn hắn bảo vệ ngươi bằng hữu, chuyện này ngươi làm thật đúng là xinh đẹp. Tiểu tử, thực sự là càng ngày càng tinh minh rồi, không uổng phí bản nữ vương dạng này vun trồng ngươi nha. Nữ vương đại nhân cười hì hì nói, lúc nói lời này, cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại có dương dương đắc ý chi sắc, liền phảng phất cái này đều là của nàng công lao đồng dạng. Ta nữ vương đại nhân, cái kia ngươi có phải hay không phải cho ta một điểm ban thưởng? Sở Phong cười hì hì nói. Ngươi muốn tưởng thưởng gì? Nữ vương đại nhân một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Tỉ như ngươi hôn ta một cái, hoặc là để cho ta thân ngươi một hơi cái gì? Sở Phong phát ra vô sỉ tiếng cười. Phần thưởng này không có ý nghĩa, không bằng ta chặt ngươi một đao, hoặc là ta chặt hai ngươi đao đi, thế nào? Nữ vương đại nhân khóe miệng cũng là nhấc lên xấu xa đường cong. Khụ khụ, chỉ đùa một chút đừng coi là thật, không thể cùng ngươi tán gẫu, ta còn muốn tìm kiếm cái này Sở Hiên Lang nội tình, ta muốn biết hắn vì sao muốn mời ta. Sở Phong vội vàng mượn cớ thoát thân, sau đó liền muốn nói chuyện với Sở Hiên Lang. Cái gì cũng không cần hỏi, chờ đến rồi, ngươi một cách tự nhiên liền rõ ràng. Sở Hiên Lang nụ cười nhạt nhòa đạo. Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn, cái này Sở Hiên Lang nhìn rõ năng lực thật đúng là không tầm thường, rõ ràng một mực mắt nhìn phía trước nhưng lại phát giác được Sở Phong muốn nói chuyện, đồng thời biết Sở Phong muốn hỏi điều gì. Loại tình huống này, Sở Phong cũng là cười nhạt một tiếng, không tái phát hỏi. Trên đường đi của tiếp xuống, hai người liền không tiếp tục nói một câu. Nhưng là Sở Phong có thể cảm giác được cái này Sở Hiên Lang thực lực phi thường mạnh, coi như hắn là chân tiên cảnh, cũng không phải bách luyện phàm giới những thứ này chân tiên có thể so. Thậm chí, hắn có khả năng không phải chân tiên cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cùng nhau đi tới, Sở Phong sự vật chung quanh đều là mơ hồ, Sở Phong không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bởi vậy có thể suy đoán, người này thực lực là biết bao mạnh, nếu không không có khả năng có tốc độ như thế. Quan trọng nhất là, dù là ở tại đi đường thời điểm, Sở Phong cũng không phát hiện được khí tức của hắn. Mà Sở Phong, dù sao cũng là xà văn cấp tiên bảo giới linh sư, liền dạng này Sở Phong, đều nhìn không thấu tu vi của đối phương. Vậy liền chỉ có hai loại khả năng, một loại là đối phương có vào ẩn giấu tu vi chí bảo. Khác một loại khả năng chính là, đối phương đã cường đại đến, Sở Phong căn bản là không có cách biết được cấp độ. Mà từ tình huống dưới mắt đến xem, người sau tỷ lệ, hiển nhiên lớn hơn một chút. Rốt cục vị này ngừng lại, Sở Phong cũng rốt cục có thể thấy rõ cảnh sắc chung quanh. Nhưng là Sở Phong phát hiện, bọn hắn giờ phút này, chẳng qua là ở bên trên một khoảng trời. Hướng phía dưới quan sát cũng là trống trải thổ địa, bình thường rừng rậm, bình tĩnh tiểu hà, cũng không có người nào cư trú ở này. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Sở Hiên Lang tay bắt hư không, sau đó tựa như mở ra kéo môn một dạng, thuận tay kéo một phát. Răng rắc một tiếng, hư không thế mà bị hắn kéo ra, xuất hiện một cái cửa, mà môn kia một bên khác, hiển nhiên chính là một thế giới khác. Không gian độc lập, đây là một cái có Sở Lang Hiên không gian độc lập chế tạo. Nhưng là cái này cũng không phải là không gian độ C lập đơn giản, cái này lại là dùng thuần túy vũ lực cùng thủ đoạn đặc thù mở không gian độc lập đi ra. Nói ngắn gọn, cái này không gian độc lập cùng kết giới chi thuật không quan hệ. Chính là bởi vì không chứa một tia kết giới chi lực, cho nên dù là Sở Phong, lúc trước cũng không có chú ý tới, nơi này thế mà lại có một không gian độc lập. Đi vào đi, bằng hữu của ngươi ở bên trong chờ ngươi đấy. Sở Hiên Lang vừa cười vừa nói. Tiền bối, ngươi không vào đi. Sở Phong hỏi, các ngươi ôn chuyện, ta sẽ không nhúng vào, ta ở chỗ này chờ ngươi. Gia Lang Hiên nói ra, làm phiền, Sở Phong cũng là khách khí hồi lấy cười một tiếng, liền đi vào. Cái này không gian độc lập không phải rất lớn, nhưng cũng là con núi có nước, phong cảnh như vẽ. Lấy Sở Phong sức quan sát, rất nhanh liền ở mảnh này bên trong sơn thủy, tìm được một tòa kiến trúc. Đây là một cái đơn giản kiến trúc thậm chí vô cùng cổ phác, gạch ngói tiểu phòng, hàng rào tiểu viện, như đồng hương thôn bình dân nhà. Có thể cái kia gạch ngói tiểu phòng, Sở Phong thế mà nhìn không thấu, nhưng Sở Phong biết. Nếu là Vương Cường cùng Triệu Hồng Tại, liền nhất định ở chỗ này. Sở Phong phi thân rơi xuống, vừa mới bên trong bước vào sân, một bóng người liền từ cái này phòng ốc bên trong, bay lượn ra, chắn trước cửa. Giờ khắc này, Sở Phong không chỉ nhìn thấy được tràn ngập canh gác cùng sát ý ánh mắt, còn cảm nhận được một cỗ cường đại dị thường khí tức đối phương. Đúng là một vị bát phẩm võ tổ. Nhưng mà thấy rõ trước mắt vị này về sau, Sở Phong lại là sắc mặt vui vẻ. Cùng lúc đó, đối phương cái kia vẻ mặt lạnh lẽo, cũng là lập tức biến đổi. Bởi vì vị này, chính là Triệu Hồng. Sở Phong, ngươi thế mà không chết. Triệu Hồng nhìn thấy Sở Phong, trong mắt đẹp lộ ra khó tin thần sắc. Đây không phải thật tốt sao, Triệu Hồng ngươi tu vi này, tăng tiến khá nhanh. Sở Phong cười híp mắt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã sớm nghĩ tới, lấy Triệu Hồng bản sự, 2 năm ở giữa tu vi chắc cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng là không nghĩ tới biết tăng tiến tới mức này. Điều này cũng làm cho khó trách, liền Khổng Thị Thiên tộc cũng hầu như là ăn Triệu Hồng thiệt thòi, lấy Triệu Hồng bản sự, có được bát phẩm võ tổ tu vi, đây đối với Khổng Thị Thiên tộc mà nói, đúng như là cùng ác mộng đồng dạng. Người cũng không sai a, vậy mà đã là thất phẩm võ tổ, nhìn như vậy đến, bây giờ ta, là đánh không lại ngươi. Triệu Hồng đùa giỡn nói ra. Nào dám, ngươi thế nhưng là ăn tươi nuốt sống yêu nữ, ta cũng không dám cùng ngươi đánh. Sở Phong cũng là mở lên trò đùa. Thôi đi, đừng nói móc ta, người ta đã sớm hoàn lương. Triệu Hồng bĩu môi cười cười, đừng thực nói, nàng nụ cười này thật đúng là rất đẹp. Cho dù là Sở Phong, cũng không thể không thừa nhận, Triệu Hồng đích thật là một mỹ nữ, chí ít nguyên bản nàng là cô gái đẹp. Sở Phong nội tâm thật cao hứng, mừng thay cho huynh đệ của mình, dù sao Vương Cường cái kia tướng mạo, có thể tìm tới Triệu Hồng dạng này muội tử, cũng có thể xem như con cóc ăn được thịt thiên Nga. Đúng rồi, Vương Cường đâu? Sở Phong hỏi, đã xảy ra chuyện, bỗng nhiên, Sở Phong ánh mắt biến đổi. Hắn phát hiện, khi hắn vấn đạo Vương Cường thời điểm, Triệu Hồng biến sắc mà cái mặt này sắc biến hóa, cũng không khá lắm, là một loại không ổn tin tức. Cách chương.